Con ngựa nhà Phật. Tác giả Hoàng Quốc Hải. Chương 2. Từ bữa viên nội giám nhờ dâng con cung nữ Quỳnh Hoa lên vua Thái Tông không thành, trong lòng Lý Quyền Sư lấy làm ái náy. Có thể nhà vua không tin ta nữa sao? Vô lý, vua không tin ta, còn tin ai? Không tin mà đặt ta vào hàng tả hữu phúc tâm. Ta vừa là người trong nội tộc, vừa cung hình theo tiên đế, lòng trung của ta tỏa sáng vằn vặt như trăng rằm. Thật ra ta tin ở viên nội giám, y có con mắt tin đời, chưa chọn lầm người bao giờ. Nếu cần đứa gái đa tình để thỏa lòng dục, y chọn không sai một ly. Nếu cần người hầu hạ trung thành, tinh cẩn, có nhan sắc, có thể giải khuây cho thiên tử, nhưng không vào loại gái dâm tiện, thì y chọn cũng không sai một ly. Ta đã đặt y tìm cho hoàng thượng một người như thế, và hôm ấy y dẫn con Quỳnh Hoa đến cho ta. Tiếc thầy, thế nhưng ta vẫn cần một người như thế hầu hạ hoàng thượng. Nhược bằng trống chỗ, các bà hoàng hậu, các bà phi có thể cậy cục, có thể chạy trọt đưa được người thân tín trong họ tộc của các bà vào hầu hạ vua, nhưng vẫn là tay chân vây cánh của các bà. Nếu vậy, thâm cung sẽ trở nên rối nát lúc nào không hay. Lý Quyền Sư cho mời viên nội giám Lương An vào trung thư sảnh bàn việc cơ mật. Tiếp được giấy triệu, Lương An xoay ngược tờ giấy, đọc mãi chẳng hiểu giấy nói mô tê gì. Chợt có một thị nữ đi qua, y túm váy nàng lại, hỏi: "Nhà ngươi có biết chữ không?" "Cái nhà ông này vớ vẩn, bỏ tay ra." Thị nữ bèn gỡ tay ông ta ra và ném vào mặt ông một cái nhìn khinh bỉ, toan bỏ đi. "À, cái con này láo, tao hỏi mày có biết chữ không?" "Tôi đã bảo ông vớ vẩn, chữ nghĩa ở đây cần quái gì? Nếu cần chữ thì nhà ông đã học rồi." Lương An cười méo cả mặt, y ném giận chìa cái giấy ra. "Tao hỏi mày có biết chữ thì đọc cho tao cái giấy này." Thị nữ giật phát tờ giấy trong tay viên nội giám, đọc lướt nhanh rồi nhìn thẳng vào mặt Lương An. Gần 20 năm bị bắt vào làm cung nữ, đến bây giờ y thị mới dám nhìn thẳng vào mặt viên nội giám. Bây giờ thì chẳng có gì làm thị phải sợ, phải cầu cạnh bọn hoàng quan này nữa, vì rằng xuân sắc đã tàn phai, hàng trăm cô gái như nàng phải thiêu đốt tuổi xuân trong chốn cung cấm mà không được một lần nhìn thấy mặt vua, chứ đừng hòng được vua ân ái. Quả chăng chỉ nghe lời mơn trớn hứa hảo của bọn thái giám, có đồng vốn nào, có thứ đồ trang sức nào đút lót hết cho chúng, chỉ mong có một ngày được bệ rồng ngó đến, và chẳng một cô gái nào thoát khỏi cảnh cho mấy tên thái giám tanh tưởi nghịch ngợm sờ nắng một cách thèm thuồng nhưng bất lực. Với thị nữ này chẳng còn gì mà phải sợ, cũng chẳng cần gì nữa mà phải cầu cạnh. Nếu may mắn được thải hồi trước khi chết rũ xương trong cung cấm thì đó lại là điều phúc hạnh. Thị cứ nhìn xoáy vào khuôn mặt bì bì như mặt thớt của viên thái giám, da mặt thì sạm đen như đít nồi, mắt thì trắng giả, thô lỗ như hai con ốc nhồi, với cái nhìn vô cảm. Nhẽ ra với khuôn mặt bè bè, đôi tai vẫn thì cái đầu y phải to bẹt, nhưng không, đầu y lại hình bầu dục như nửa trái dưa hấu, và từ trán đến đỉnh đầu nhẵn thính. Gương mặt kia cho ta thấy một nhân cách đê tiện. Con người này có thể làm được mọi việc ngoại trừ việc nhân nghĩa. Suốt một cuộc đời khô héo tàn lụi, bọn cung nữ già không biết trút căm giận lên ai ngoài những viên thái giám. Nghe các thị kháo nhau, viên nội giám này cũng đau đời lắm. Khi y còn là một chức quan nhỏ ở trong châu, thì viên phán phủ sự trên phủ biết y có một con vợ có chút nhan sắc. Một bữa, viên phán phủ sự lấy cớ đi tuần thú ghé thăm, y làm cơm rượu khoản đãi thượng cấp, rượu ngà ngà, phán phủ sự lên giọng đe: "Lương An to gan." "Dạ bẩm đại quan, con xin nghe ngài dạy." "Vậy chứ người coi đại quan đây là cái gì mà suốt trong tiệc rượu người không cho vợ ra chào ta?" Lương An khúm núm xuống nhà dục vợ trang điểm rồi lên hầu quan. Khi Lương thị lên chào, viên quan lớn tỏ ra niềm nở: "Ta ghé trang viên là vì mỹ nhân, chứ viên tuần lệnh này có đáng gì để ta rẽ ngựa